6 bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, chú kỳ lạ kia cứ đi theo cháu Phong Thần Nam cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh ở khu vực Hải Lâm này có một căn biệt thự, chỉ có điều rất ít khi trở về. Vừa đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, trong phút chốc Phong Thần Nam có ảo giác, cho rằng Thời Ngọc Diệp muốn trở về căn biệt thự Hải Lâm của anh. Căn biệt thự đó anh mua làm phòng cưới khi kết hôn với Hoắc Băng Tâm. Hai người đi theo xa phía sau, nhìn thấy cô rẽ vào một lối mua xì dầu, sau đó đi về phía chung cư. Khi đến trước chung cư Hải Lâm, Đặng Dạ Hiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, hít sâu một hơi, nói thầm bên tai Phong Thần Nam. Gia phòng gần đây đặc biệt cao, không phải người bình thường có thể mua được đâu. Phong Thần Nam nhíu mày, hỏi, cậu đi điều tra xem, phòng ở đây có liên quan gì đến nhà họ Hoách không? Anh ta nghe thấy vậy thì có chút ngạc nhiên. Tổng Giám Đốc Phong, anh nghi ngờ cô ấy là, chỉ bảo cậu đi điều tra, đừng có hỏi nhiều như vậy. Bóng dáng của Thời Ngọc Diệp biến mất khỏi tầm mắt, Phong Thần Nam không lập tức rời đi, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn các căn hộ trên tầng, chìm vào suy tư. Tổng Giám Đốc Phong, không biết qua bao lâu, giọng nói yếu ớt của Đặng Dạ Hiên truyền đến, còn giơ tay đẩy cánh tay anh. Cậu nhìn đi, theo ánh nhìn của Phong Thần Nam, thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đi từ chung cư ra. Chiều cạo của bánh bao nhỏ chỉ cao hơn đầu gối của Phong Thần Nam một chút. Dưới ánh hoàng hôn, cậu bé làm lộ ra khí chất vô cùng trưởng thành. Trong tay trắng nõn cầm vài túi rác, bước chân của cậu vững vàng đi khỏi khu chung cư, dừng lại ở chỗ vứt rác vài mét. Chỉ thấy cậu bé giơ túi rác lên cao, sau đó dùng lực. Bốp, một đường parabol hoàn hảo vụt qua không khí. Túi rác được ném chính xác vào thùng rác. Cậu lần lượt ném những túi rác còn lại vào thùng rác phân loại, cho dù là lực độ hay là độ cong, đều cực kỳ chính xác. Đặng Dạ Hiên rất ngạc nhiên, nhỏ như vậy mà đã học được ném bóng vào rổ rồi sao? Khi tôi nhỏ bằng nó, mới chỉ biết chơi bóng thôi. Phong Thần Nam liếc anh ta một cái, đó là do cậu kém. Không phải, Tổng Giám Đốc à, sao tôi lại cảm thấy ánh mắt này của anh có chút kiêu ngạo chứ? Đứa trẻ đó chẳng qua chỉ là giống anh, không phải anh thật sự xem người ta thành con trai mình đấy chứ? Đặng Dạ Hiên suýt chút nữa nói những lời này ra ngoài. Đúng vậy, đứa trẻ vừa mới ném xong rác kia, chính là người mà đụng vào Phong Thần Nam ở khu thương mại tuần trước. Ấn tượng của Đặng Dạ Hiên vô cùng sâu sắc, ngũ quan của cặp song sinh gần như là phiên bản thu nhỏ của Phong Thần Nam, khiến người khác nghi ngờ Tổng Giám Đốc có con riêng bên ngoài. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi cảm thán, thật không ngờ, tìm mòn giày sắt cũng không tìm thấy, bây giờ lại chẳng tốn công tốn thời gian. Hôm qua anh ta đã tìm người lấy camera ở trung tâm thương mại, phát hiện trong tất cả các camera đều không có hình ảnh của cặp song sinh, vì vậy không thể tìm được tung tích của cặp song sinh. Không ngờ hôm nay người ta lại tự động xuất hiện trước mặt. Ngay khi Đặng Dạ Hiên cảm thán, Phong Thần Nam đã sải bước, đi về phương hướng đứa trẻ đi. Ý, Tổng Giám Đốc Phong anh xác định muốn đi qua sao? Không hề có câu trả lời, anh ta chỉ đành vội vàng đi theo. Khi bé bốn thời Đặng Kỳ ra khỏi khu chung cư thì đã cảnh giác thấy có ánh mắt từ xa nhìn cậu. Chỉ có điều cậu không hề cảm thấy bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, nên dứt khoát không quan tâm. Khi cậu ném xong rác trở về, quay người thì thấy hai người đàn ông cao lớn đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của một người trong đó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bé bốn thời Đặng Kỳ nheo mắt, người ba hời này, sao lại giống như muốn bắt chuyện với cậu vậy? Nhóc con, Phong Thần Nam đi đến, phát ra giọng nói trầm thấp. Rất rõ ràng là vì cậu mà đến, bé bốn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm đó, vẻ mặt bình tĩnh. Chú tìm cháu à, đền tiền. Sạn Đặng Dạ Hiên đi theo phía sau anh cũng ngẩn ra. Qua một lúc, mới nghe thấy, Phong Thần Nam nói. Người lớn nhà cháu ở đâu? Chú muốn họ đền tiền quần cho chú. Bé bốn thời Đặng Kỳ chỉ cảm thấy kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ một lúc, cũng đoán được lý do. Chắc là kế hoạch thăm dò của bé lớn và bé hai tuần trước đã làm bẩn quần của người ba hời này. Đúng lúc này, người ba hời nhìn thấy cậu, nhận nhầm người, nên đi qua yêu cầu bồi thường. Mặt bé bốn đảo một vòng, sau đó nói, nhà của chú rất thiếu tiền sao? Mặt Phong Thần Nam không đổi sắc, không thiếu, nhưng không ảnh hưởng đến việc chú muốn bồi thường. Quả nhiên như bé lớn và bé hai nói, Người ba hời này không có chút lương tâm nào cả. Vậy mà còn tính toán một chút tiền này với trẻ con sao? Đánh giá kém, chú quá nhỏ mọn rồi, mẹ cháu còn lâu mới cần chú. Sạn nhìn dáng vẻ tràn đầy ghét bỏ của đứa nhỏ, đầu Phong Thần Nam và Đẳng Dạ Hiên tràn đầy hắc tuyến. Dẫn chú đi gặp phụ huynh của cháu, cháu sợ chú làm cay mắt mẹ cháu. Ba cháu đâu, nhà chúng cháu không có loại sinh vật đấy. Dáng vẻ lạnh nhạt của bé bốn thời Đằng Kỳ thành công di ba tê chết cuộc nói chuyện. Bây giờ cậu chỉ muốn đuổi người này đi, không muốn mẹ gặp phải người ba nhỏ nhen này. Phong Thần Nam còn muốn nói gì đó, lúc này cách đó không xa có một cặp vợ chồng già tóc vàng đang đi dạo về, nhìn thấy đứa nhỏ, vì vậy chào hỏi bằng tiếng Anh. Hi, bé đáng yêu, đây là ba cháu sao? Không chỉ bé bốn, đến Phong Thần Nam cũng ngẩn ra. Trong mắt anh, dáng vẻ của đứa trẻ nào cũng giống nhau, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến tướng mạo của con mình. Có điều tuần trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy bé trai này, anh quả thật cảm giác trong lòng dâng lên một cảm giác thân thiết khó tả. Có điều nhanh chóng bị bao phủ bởi lửa giận, cho nên bỏ qua cảm giác thân thiết ấy. Bây giờ bị người qua đường hỏi, trong lòng Phong Thần Nam cảm thấy rất vi diệu. Bé bốn nhanh chóng phản ứng lại, đáp lại đôi vợ chồng tóc vàng bằng tiếng Anh. Chào ông bà Dennis, hai người có thể giúp cháu gọi điện thoại báo cảnh sát không? Bé đáng yêu, xảy ra chuyện gì sao? Hai chú kỳ lạ này cứ đi theo cháu cảm thấy hai người họ là người xấu, xin hai người giúp cháu với. Hai chú kỳ lạ, hai, vợ chồng Dennis nghe thấy vậy, lập tức tiến lên, kéo đứa trẻ bảo vệ sau lưng, sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Ông Dennis tóc vàng mắt xanh hỏi, hai người có chuyện gì sao? Phong Thần Nam không nghĩ ra lời gì để làm rõ, sắc mặt rất trầm. Không có chuyện gì, vậy xin mời hai người rời đi đi. Có vợ chồng Dennis bảo vệ, Phong Thần Nam và Đằng Dạ Hiên chỉ đành rời đi. Bé đáng yêu, lần sau gặp phải người lạ, nhớ phải kêu cứu, biết chưa? Vâng ạ, cảm ơn ông bà Dennis, chúc hai người có một buổi tối tốt lành. Tạm biệt, tâm trạng của Phong Thần Nam rất không tốt, Đằng Dạ Hiên nói chuyện cũng rất cẩn thận. Tổng Giám Đốc Phong, bây giờ chúng ta có ngồi tàu điện ngầm trở về không? Không thấy nhà tôi ở đối diện sao? Ờ đúng, suýt chút nữa anh ta quên mất. Tổng Giám Đốc có một căn biệt thự ở Hải Lâm. Có điều nửa năm mới đến một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách của biệt thự với chung cư này không xa, đi bộ là được. Đằng Dạ Hiên đi theo phía sau. Phong Thần Nam đột nhiên gọi một tiếng. Đằng Dạ Hiên, vâng. Nghe thấy giọng nói từ tính của người đàn ông chậm rãi vang lên. Nếu như năm đó Hoắc Băng Tâm không chết, chắc con cũng lớn như thế rồi đúng không? Đằng Dạ Hiên ngẩn ra, dường như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. Chắc là vậy, màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường, bóng lưng của anh càng trở lên cô đơn. Đúng vậy, nếu như năm đó tôi bảo vệ cô ấy tốt hơn, bây giờ tôi cũng là một người có gia đình hạnh phúc rồi. Cách chương.